Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1120, phóng. Vẫn là không thả, nói ra lời nói, giống như dội ra ngoài nước những yêu tộc này tại thí luyện trong cảnh địa trọn vẹn giam giữ 300 năm lâu, bây giờ thật vất vả nhìn thấy chính mình, Diệp Thần tin tưởng. Chính mình trong lòng bọn họ đã trở thành ký thác cùng hy vọng. Kể từ đó, chính mình làm sao có thể thả mặc cho bọn hắn mặc kệ. Thân thể làm thủ lĩnh, lại làm sao có thể chạy đi. Để Diệp Thần tự cho là không có cái gì phát sinh không có khả năng cũng tuyệt đối làm không được. Đây chính là Diệp Thần tính cách. Hắn sẽ không thả bất kỳ một cái nào người nhà. Cho dù đối thủ phi thường cường hãn, tức liền đối phương có rất nhiều người, hắn cũng sẽ không dừng tay. Nơi này ai nói tính toán, đứng ra, câu nói vô cùng bình thản, thế nhưng là trong giọng nói xen lẫn không thể nghi ngờ kiên định. Đã từng, đáp ứng điền nhiên, chỉ cần mình rời đi thí luyện tình trạng, thì nhất định sẽ mang lấy bọn hắn đi ra. Bây giờ thí luyện tình trạng đã biến mất. Yêu tộc lại là không có bất kỳ ai đi ra. Cái này khiến hắn sao có thể không lên lửa. Nếu là tình trạng vẫn còn, hắn cũng không cần lo lắng như thế. Móc lửng, bởi vì chỉ cần thí luyện kết thúc về sau, chính mình còn có thể trở về giải cứu mình con dân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thí luyện tình trạng cái bóng cũng không tìm tới. Trường đao trong tay tránh qua hàn mang. Gào thét cuồng phong cuốn tới, ánh chiều tản mát tại Diệp Thần trên thân, trường bào tung bay theo gió, một cỗ đã bị mọi người quên vu tộc lực lượng chính đang không ngừng tăng vọt. Giống như 10 triệu móng ngựa chạy như bay đến, mỗi một tia lực lượng xuất hiện, đều sẽ trực kích nhân tâm thật xa nhìn lại, Diệp Thần bóng người tựa như là một cái chiến thần đồng dạng tồn tại. Hai con mắt bên trong để lộ ra vô tận chiến ý. Cho người ta một loại chỉ có thể đứng xa nhìn không thể tới gần ảo giác, sự thật cũng đúng là như thế. Cái này đây là trong truyền thuyết bàn cổ vu tộc lực lượng dược thần trên thân tại sao có thể có. Vu tộc lực lượng, cái gì? Vu tộc lực lượng, đây không phải là đã biến mất thật lâu sao? Vu tộc, hắn muốn làm gì? Dược thần vẫn là đã từng dược thần sao? Vì sao lại nắm giữ vu tộc lực lượng? Chẳng lẽ thân thể của hắn bị vu tộc sử dụng? Trước đó nói qua, vu tộc cùng nhân loại chống lại rất nhiều năm, mặc dù bây giờ rất nhiều tiên giới tu luyện giả cũng không có trải qua chuyện này, thế nhưng là tại bọn họ sinh ra thời điểm, trong nhà hoặc trưởng môn thế hệ trước đều sẽ nói đến chuyện này. Yêu tộc, vu tộc đã từng đều là nhân loại địch nhân. Phi Vũ thì đứng tại Diệp Thần trước mặt, ở sâu trong nội tâm lật qua sóng to gió lớn. Vu tộc lực lượng xuất hiện, vượt quá trong lòng dự kiến, trọng yếu nhất là hiện tại Diệp Thần bày ra lực lượng đã vượt qua bản thân phạm vi. Trước đó hắn cũng không có xuất ra thực lực chân chính. Thì thào nói một câu, hai con ngươi vừa nhấc, ngươi muốn làm cái gì? Chính mình cùng Diệp Thần ở giữa quyết đấu còn không có chính thức bắt đầu, thì bị đơn phương kêu dừng. Thân thể vì một cái tu luyện cuồng ma hắn, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Trọng yếu nhất là, Diệp Thần trên thân vu tộc lực lượng phi thường cường đại, cái này càng làm cho Phi Vũ chiến ý nóng. Lòng muốn thử, với ngươi không quan hệ, Diệp Thần nhìn cũng không nhìn Phi Vũ liếc một chút nói ra. Ngụ ý. Ngươi bây giờ tốt nhất là đứng sang bên cạnh, không phải vậy lão tử vài phút ngược chết ngươi. Bá đạo lời nói, đầu tiên là để Phi Vũ sững sờ. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần sẽ như thế ngang ngược, không nói đạo lý, có điều rất nhanh cũng liền thoải mái, bởi vì đang bay vũ trong lòng. Cường giả tính khí đều vô cùng cổ quái, chỉ có tương đương thực lực người mới có thể tùy hứng bá đạo. Chính cùng chính mình ý tứ, ta như ngăn cản ngươi muốn lành nghề vì đâu? Phi Vũ không quen nhìn Diệp Thần phách lối bộ dáng, trong tay tàn kiếm một kéo nói ra, xung quanh màu đen khí tức bắt đầu không ngừng tăng vọt. Chỉ là trong chớp mắt, thì cùng Diệp Thần phát ra khí tức tương xứng. Hắn thấy, sự tình gì đều không có mình cùng Diệp Thần quyết đấu sự tình đại. Mặc kệ Diệp Thần có biết hay không, Phi Vũ vô cùng rõ ràng Thánh Tiên Trấn Vô Vọng Tiên Tôn là phi thường cường đại tồn tại. Cho dù là mình bây giờ cảnh giới, cũng không thể chống lại nói đến Vô Vọng Tiên Tôn. Hắn thật đúng là nghe thấy Diệp Thần giống lên một tiếng. Nội tâm một trận chửi mẹ. Thằng nhóc khốn nạn, làm sao cùng sư phụ của ngươi một cái điều dạng. Động một chút lại tìm người ta đi ra đánh nhau. Thật mẹ hắn coi là thiên lão đại các ngươi lão nhỉ. Một trận khổ sau khi cười xong, Vô Vọng Tiên Tôn minh bạch. Nếu là mình không đi ra nói một tiếng, sợ là Diệp Thần tiểu tử này tình nguyện đem nơi này mang ra. Hỗn đản tiểu tử, người mẹ hắn trước làm tốt chính mình sự tình. Chuyện còn lại, chờ ngươi còn có thể sống được đứng ở chỗ này tại tìm đến bản tôn. Một đạo hùng hậu mà thanh âm già nua trong không khí cuồn cuộn mà đến. Vô hình áp lực càng đem Diệp Thần cùng Phi Vũ hai người phóng xuất ra lực lượng trực tiếp áp đảo. Phải biết hiện tại Vô Vọng Tiên Tôn chỉ là nói một câu mà thôi liền có thể đạt tới hiệu quả như thế, đây là một kiện đáng sợ cỡ nào khí tức. Diệp Thần hai mắt nhíu lại, thân thể đồng dạng hiện ra càng đánh nữa hơn ý. Vô Vọng Tiên Tôn vốn cho rằng dạng này sau khi nói xong, Diệp Thần hội thu hồi nội tâm lệ khí, đem tâm thần dùng tại thí luyện trên đại hội. Ai ngờ chúng ta Diệp Thần đồng học căn bản cũng không cảm kích. Đứng sừng sững ở mặt đất, luyện ngục đao bỗng nhiên rút ra. Cường đại mà cương mãnh vu tộc lực lượng trong nháy mắt tuôn ra. Lăn bà nội ngươi, có loại đứng ra, ít tại lão tử trước mặt trang cái gì hàng đem đèn. Vừa dứt lời, luyện ngục đao đón thanh âm truyền tới phương hướng cũng là một đao. Ba chít chít, Vô Vọng Tiên Tôn một mặt mộng bức. Tâm đạo tiểu tử này không muốn sống sao? Ngay cả mình lực lượng đều không nhìn ở trong mắt. Luyện ngục đao là có khảm thần đao cùng phệ tiên đao tạo thành, bây giờ tại tiên giới lại là vận dụng vu tộc lực lượng. Khi thế có thể nghĩ hía là người bình thường có thể so sánh. Kim quang tránh qua, trong không khí truyền đến xé rách thanh âm, mặt đất càng là khoa trương nứt ra một đầu vết rách. Oanh, đao mang còn như điện chớp xông phá Vô Vọng Tiên Tôn khí tức, ép thẳng tới thanh âm cuối cùng. Vô Vọng Tiên Tôn một mặt mộng bức nhìn trước mắt biến hóa, đầu tiên là một trận bội phục, tê liệt. Quả nhiên là Hoành Dịch tiên nhân đồ đệ, cái này mẹ hắn lực lượng thật sự là biến thái. Ngay sau đó hai con người ngưng tụ, không dám mập mờ, hai tay nhanh chóng khép lại, trong miệng một trận khẩu quyết đi. Ầm ầm, từng đạo khí lưu thì giống như là biển gầm cuồn cuộn mà đến, thế bất khả kháng, một tầng tiếp lấy một tầng hùng hậu linh khí, tựa như là không cần tiền một dạng, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. A, ta làm có cái gì đại bản sự đâu. Hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu. Luyện ngục đao đao thế không thay đổi, trong tay kia tử lăng đao xác thực đạp lên tử vân mà đến. Tử lăng đao trong nháy mắt biến đến to lớn vô cùng. Ngang quét tới, rộng lượng thân đao, tản mát ra cuồng phong. Đối phương khí thế nếu là biển động đồng dạng bọt nước như vậy. Diệp Thần hiện trong tay tử lăng đao phát ra cái này là có thể bao phủ thiên địa long quyển phong. Cả hai không ai nhường ai, rất nhanh tiếp xúc đụng vào nhau. Mẹ, tiểu tử này cũng là một người điên. Vô Vọng Tiên Tôn hồi nhớ ngày đó Kỳ Lân Mặc Thánh dặn đi dặn. Lại để cho mình không muốn cùng Diệp Thần so đấu. Riêng là không muốn tại Diệp Thần biến thành người điên về sau, hiện tại xem ra. Còn thật mẹ hắn là chuyện như thế. Gia hỏa này đấu pháp quả thực cũng là không muốn sống bộ dáng. Muốn mạng là, gia hỏa này trên thân vu tộc lực lượng thực sự khủng bố. Trong lúc nhất thời, Vô Vọng Tiên Tôn, có chút hối hận chính mình không cần phải tại Diệp Thần trước mặt như thế vô lễ. Tiểu tử thu hồi người chiêu thức bản tôn mở ra thí luyện tình trạng, rơi vào đường cùng vô vọng tiên tôn cho Diệp Thần một bậc thang hy vọng. Ra hỏa này trước không muốn cùng chính mình liều mạng phải biết. Thần toán tử đã nói qua thí luyện đại hội về sau, Diệp Thần sẽ phát sinh càng nhiều chuyện hơn, nếu như bây giờ tiêu hao quá nhiều đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Đã lửa giận thiêu đốt, Diệp Thần nào có cái gì tâm tư nghe từ đối phương lời nói, trong tay luyện ngục đao lại nổi lên chiêu thức, kim quang hóa thành vạn đao nổi bồng bềnh giữa không trung, phóng thích yêu tộc nếu không hủy đi nơi này. Nói những lời này thời điểm, Diệp Thần đã khí định thần nhàn đứng tại chỗ, tay phải ở giữa hơi hơi thượng thiêu, vạn đao tản mát ra kim quang lóng lánh quang mang, hắn không có nói đùa. Hiện tại chính mình mục đích chỉ có một cái, cứu ra bản thân con dân, đối phương chỉ là phóng thích. Thí luyện tình trạng cũng không có chứng dùng, người mẹ hắn đây là được một tấc lại muốn tiến một thước. Vô vọng tiên tôn nổi gân xanh, nếu như Diệp Thần không phải Hoành Dịch tiên nhân đồ đệ, hắn hiện tại thật nghĩ lao ra thật tốt thu thập hắn một trận, tê liệt khinh người quá đáng. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, Diệp Thần chỉ là lạnh hừ một tiếng, khóe miệng bốc lên một cái tà ác nụ cười, đầu ngón tay bỗng nhiên hướng phía dưới vừa rơi xuống. Ngàn vạn đao mang tựa như là mưa to đồng dạng rơi xuống tại thí luyện hội trường trên. Xoát xoát xoát xoát, ầm ầm ầm ầm, mặt đất tóe lên phi thạch, tàn phá bừa bãi bay múa trên không trung, rất nhiều vội vàng không kịp chuẩn bị mọi người bị đánh chúng, bản thân bị trọng thương, còn có một số không nhịn được như thế lực lượng binh khí, càng là trong nháy mắt bẻ gãy. Khủng bố ngày tận thế cũng không gì hơn cái này. Hiện tại Diệp Thần tựa như là một cái kẻ phá hoại một dạng, tàn phá bừa bãi, phá hư nơi này một viên ngói một viên gạch. Tiểu tử, ngươi không nên quá phận, những cái kia bất quá chỉ là yêu tộc, ngươi muốn bởi vì yêu tộc cùng thế nhân đối nghịch sao? Vô vọng tiên tôn sinh khí thật, tức giận phi thường. Diệp Thần hiện tại hành động quả thực cũng là không đem chính mình để vào mắt. Thánh tiên trấn chính là tiên giới trấn thứ nhất, liền xem như Diệp Thần sư phụ là Hoành Dịch tiên nhân, đi tới nơi này về sau nhìn thấy chính mình cũng sẽ lịch thiệp ba phần, thế nhưng là hắn đâu? Mình đã cho đủ mặt mũi còn muốn như thế ngang ngược, không nói đạo lý có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, phóng, vẫn là không thả. Đầu ngón tay vẩy một cái, dứt khoát hỏi thăm. Diệp Thần không muốn nói nhảm loại này uy hiếp lời nói. Từ khi chuyển thế đến nay, đã sớm nghe đủ, phóng. Một đạo khiến cho mọi người đều bạo chết nhãn cầu lời nói truyền đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.